Tiên ma đồng tu, chương 872, vô lệ tiên tử, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn này thương vân trong hàng đệ tử. Chính thức cùng Hoàn Nhan vô lệ đã từng quen biết. Kỳ thật liền Đỗ Thuần một người. 30 năm trước Đỗ Thuần tu đạo tiểu thành, liền xuống núi rèn luyện. Này một lần nếu như không phải Hoàn Nhan vô lệ đang âm thầm trợ giúp, chỉ sợ nàng đã sớm đã bị chết ở tại Quỷ Huyền Tông đệ tử Phạn Thiên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần nghe được Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên hỏi khởi Hoàn Nhan vô lệ. Sắc mặt của nàng biến đổi. Nói, như thế nào, vô lệ tiên tử cũng tới. Ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Tiểu Xuyên rất vô tội nói. Ta cũng muốn nói a, thế nhưng các ngươi căn bản sẽ không cho ta cơ hội nói chuyện. Ta được đến tin tức, vô lệ tiên tử ở nơi này nhóm hợp hoan phái trong hàng đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đỗ Thuần sắc mặt thời gian dần trôi qua chìm xuống đến. Theo Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề đợi một đám hợp hoan phái đệ tử trẻ tuổi cứu ra mấy cái thiên sư đạo đạo hữu. Đối với mấy cái này thương vân tinh anh đệ tử mà nói tự nhiên là vấn đề không lớn. Thế nhưng, nếu như Hoàn Nhan vô lệ cũng ở đây nhi, cái này vấn đề liền lớn hơn. Nàng xem hướng Diệp Tiểu Xuyên, nói, tin tức này ngươi rốt cuộc là từ nơi này có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên không thể nói là thiên vấn truyền đến tin tức. Lời này phải nói ra đi. Chính mình khẳng định ăn không hết đóng gói đi. Hắn ấp úng nói. Chính là vừa rồi ở ngoại vi trên cành cây cho mọi người gác đêm cảnh giới thời điểm. Có một cái người thần bí hướng hắn lộ ra tin tức này. Về phần lộ ra giả là ai, hắn tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói, Đỗ Thuần cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Thông minh như nàng, đương nhiên biết rõ truyền lại tin tức này người tuyệt đối không phải chính đạo đệ tử. Nếu không sẽ không ẩn mà không thấy. Không phải chính, đó chính là tà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hay là không muốn xoắn suýt tin tức nơi phát ra vấn đề. Nàng nói, 30 năm trước, ta xác thực cùng hợp hoan phái Hoàn Nhan vô lệ từng có gặp mặt một lần. Nàng đạo hạnh cực cao. Lúc ấy đã là linh tịch cảnh giới. Hôm nay lại đi qua 30 năm. Nàng có hay không đột phá đến thiên nhân cảnh giới? Ta cũng nói không tốt. Đợi lát nữa Sơn Hạ trực thúc sau khi trở về hỏi một chút tình huống bên kia. Chúng ta tại thương nghị như thế nào hành động? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vốn ý định rầm rầm đi qua cứu ra thiên sư đạo mấy vị chính đạo đồng môn. Hiện tại biết được hợp hoan phái trong đội ngũ có Hoàn Nhan vô lệ. Đỗ Thuần lập tức nhượng mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Được nắm giữ đối phương tin tức về sau, chế định một cái hoàn chỉnh nghĩ cách cứu viện phương án. Nếu không cứu người không phải, không chuẩn còn có thể hao tổn người một nhà. Cái này cái được không bù đắp đủ cái mất. 100 dặm bên ngoài, đông nam phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này hợp hoan phái đệ tử tại giã ngoại nhưng là không còn có thương vân môn như vậy chú ý, liền đỉnh lều vải đều không có. liền chọn 5-6 chồng chất đống lửa. Ngoại trừ ở ngoại vi canh gác mấy cái đệ tử bên ngoài. Mặt khác 7-8 cái đệ tử trẻ tuổi liền ngồi vây quanh tại mấy chồng chất đống lửa trước. Bị Hợp Hoan phái bắt lấy thiên sư đạo đệ tử không nhiều lắm. Liền 3 người. Kỳ thật lúc này đây thiên sư đạo tiến vào Hắc Xâm Lâm tổng cộng có 5 người. Đều là tại tham gia náo nhiệt. 2 người đang cùng Hợp Hoan phái giao phong trong đã chết. Còn lại 3 người này cũng hầu như mỗi cái bị thương không nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Phàm chân như cũ là phó trang phục. Hắc y mũ rộng vành. Lụa đen rủ xuống mặt. Không nhìn ra bị cái gì thương thế nghiêm trọng. Nhưng trong cơ thể nàng kỳ kinh bát mạch đều bị người dùng cao minh thủ pháp cho phong bế. Hầu như không có chút nào khí lực. Không cách nào nhúc nhích. Tại Tần Phàm chân bên người còn có một người. Một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ nữ tử. Dung nhan thoạt nhìn chỉ có 23-24 tuổi tả hữu. Trắng nõn da thịt phảng phất vô cùng mịn màng. Khéo léo tinh xảo cái mũi. Ân đào đỏ tươi bờ môi. Tiêu chuẩn mặt trái dưa. Không thi phấn trang điểm. Đã có một tia nhàn nhạt mùi thơm theo trên người của nàng bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này vốn nên là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế tiên tử. Dáng người, khuôn mặt, đại chân dài, màu da, đều là tốt nhất chi tuyển. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là chỗ này sao một cái hiếm có tiểu mỹ nhân. Tóc của nàng nhưng là bạch sắc, tựa như thiên sơn sạch sẽ nhất bông tuyết. Bạch có chút tỏa sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng tóc bạc rất dài. So với bình thường tiên tử tóc còn muốn trường một xích. Thuận thẳng mới có thể từ sau cõng cúi đến trên mông đít nàng. Ở phía sau cái cổ ngạnh phụ cận. Dùng một cây rất đơn giản rất thông thường hồng đầu dây thường tùy ý đâm thoáng một phát. Hai bên thái dương. Có 2 sợi tuyết trắng tóc bạc theo 2 má rủ xuống. Bị gió thổi, tóc bạc thái dương tại trên gương mặt của nàng qua lại ma sát vũ động. Tựa như bạch sắc tinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, cái này tóc trắng nữ từ tự tùy ý đem vũ động vài tóc trắng vạch đến sau tai. Tiếp tục chuyển động trong tay một đoạn côn gỗ. Nướng phía trên một chỉ không phải rất mập gà rừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tóc của nàng là tuyết trắng. Xiêm y cũng là bạch. Làn da đồng dạng là bạch. Tựa hồ tại trên người của nàng. Tìm không ra một điểm những thứ khác nhan sắc. Mà nàng, đúng là Hợp Hoan phái hoàn nhan vô lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tổng cộng 5 chồng chất đống lửa. Cái này một đống bên cạnh đống lửa bên cạnh an vị hoàn nhan vô lệ cùng Tần Phàm chân 2 nữ tử. 2 người kia một đen một trắng cách một đống không lớn đống lửa ngồi. Làm cho người ta cảm giác 2 người kia giống như là 2 cái cực kỳ. Thịt nướng mùi thơm thời gian dần trôi qua tràn ngập tại nho nhỏ nơi trú quân. Thấy sấy nướng không sai biệt lắm. Hoàn nhan vô lệ liền nhẹ nhàng kéo xuống một cây gà chân. Nhẹ nhàng cắt tầng ngoài nướng cháy ra. Ăn hết một ngụm, cảm thấy hương vị rất không lý tưởng. Liền đem gà chân ném vào đống lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ý định đem còn lại hơn phân nửa chỉ sấy nướng có chút biến thành màu đen gà rừng cũng ném vào trong lửa. Nhìn thấy đối diện Tần Phàm chân. Vì vậy ngón tay lăng không hư đạn vài cái. Chỉ thấy vài cổ nhỏ bé bén nhọn sóng khí theo hỏa diễm thượng cấp tốc xuyên qua. Đem hỏa diễm cũng mang ra mấy cái tuyền. Lập tức chuẩn xác vô cùng đánh vào Tần Phàm chân 2 vai. Trên cánh tay mấy cái trọng yếu huyệt đạo thượng, đối diện Tần Phàm chân kêu rên 2 tiếng, Bỗng nhiên thò tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hai vai. Nàng không biết vì cái gì cái này tóc trắng nữ tử hội cởi bỏ chính mình hai tay cấm chế. Đang muốn hỏi thăm, chỉ thấy cái con kia bị sấy nướng đen xì gà rừng bị ném đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ thanh âm rất nặng, mang theo một chút khàn khàn cảm giác. Hoặc như là có thể say lòng người từ tính thanh âm. Nàng chậm rãi nói, ta biết ngươi rất, ăn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Phàm Chân không nói gì, nhưng cũng không có ăn ngón tay gà nướng. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, ngươi là Thuần Dương Tử đệ tử, mệnh tinh đắt tiền rất, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi nếu như muốn tuyệt thực mà chết, dùng tu vi của ngươi, ít nhất phải tuyệt thực tầm 5-3 tháng mới được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Phàm Chân thời gian dần qua mở miệng, nói, ngươi là ai? Ngươi đạo hạnh cao như vậy, ta tại trong tay của ngươi hầu như không có gì sức phản kháng. Ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh, kính xin cô nương chỉ giáo phương danh, cũng tốt để cho ta biết là chồng tại trong tay ai. Hoàn Nhan Vô Lệ khóe miệng câu thoáng một phát, lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói, ta họ Kép Hoàn Nhan, danh gọi Vô Lệ, rất ít tại nhân gian đi đi lại lại. Lần trước thánh điện đại chiến, ta đang bế quan, vài thập niên không có ở nhân gian đi đi lại lại. Ngươi không biết ta cũng không kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ, Tần Phàm Chân ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sau một lát, nàng thân thể khẽ động, nói, Vô Lệ tiên tử, thán biệt ly chủ nhân Vô Lệ tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ tựa hồ ngây ra một lúc, nói, Tần cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng biết còn rất nhiều. Tại như ngươi cái tuổi này trong hàng đệ tử, nghe qua tên của ta cũng không nhiều. Tần Phàm Chân nói, ta vốn là không biết, chẳng qua là phía trước lúc trong lúc vô tình biết được. 30 năm trước Thương Vân trong môn một cái họ Nguyên đệ tử bởi vì ngươi mà chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.